quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 372. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốc độ ly hôn nhanh đến mức khiến mọi người đều bất ngờ. Ngay cả Triệu Đan cũng không ngờ mình lại ly hôn với A Khố Chát Y nhanh đến thế. Năm đó, cô từng nghĩ đây sẽ là nơi mình sống suốt đời. Năm đó, cô tưởng đây là nhà, nhưng hóa ra không phải. Về chuyện ly hôn của Triệu Đan, có người bảo cô ngốc, nghe nói A Khố Chát Y mang đá đi bán được giá cao, về sẽ đưa cô sống sung sướng. Vậy mà cô lại ly hôn. Lời này vừa thốt ra đã có người phản bác. Bố mẹ Triệu Đan đều là quan chức cao cấp, ly hôn xong kiếm một sĩ quan khác, cuộc sống sẽ thoải mái hơn nhiều. Trong chốc lát, đủ thứ lời đồn xuất hiện. Còn lúc này, Triệu Đan nhìn giấy ly hôn trên tay, vừa khóc vừa cười. Hắn ta thậm chí không muốn cả con, bảo rằng con nên ở với mẹ, dù cô cũng không định giao A Hợp Kỳ cho A Khố Chát Y nuôi. Nhưng cảm giác bị hắn từ bỏ khiến cô vô cùng khó chịu. Hơn nữa, A Khố Chát Y thậm chí không cố gắng giữ cô lại, thẳng thừng đồng ý ly hôn. Thực ra yêu cầu của em không cao, Triệu Đan nói, chỉ cần hắn đuổi Hoa Nghê đi, em đã không ly hôn. Xét cho cùng, Hoa Nghê năm đó không chỉ suýt gờ y ế xê cô, mà còn từng hại con trai cô. Triệu Đan không thể nào sống chung với kẻ độc ác như vậy. Nói ly hôn, thực chất cô chỉ muốn thái độ của A Khố Chát Y. Nhưng không ngờ lại thua đau đến thế. Lúc đó, Triệu Đan tức giận nói con trai sẽ theo họ cô. Nhưng A Khố Chát Y dường như cũng không quan tâm. Theo họ nào cũng được. Đây không phải là A Khố Chát Y mà em biết. Triệu Đan nhìn lên trời, nói với Chu Chiêu Chiêu. Người em quen không phải như thế này. Chu Chiêu Chiêu không biết phải an ủi thế nào. Chỉ đưa cho cô một ly nước, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Ừ, mọi chuyện rồi sẽ ổn. Triệu Đan cười nhìn Chu Chiêu Chiêu. Chiêu Chiêu, cảm ơn em. Nếu không có Chu Chiêu Chiêu, cô đã không thể đoàn tụ với bố mẹ. Nếu không đoàn tụ, chuyện A Khố Chát Y lần này cũng không thể giải quyết êm đẹp như vậy. Nói cho cùng, cô có người nhà làm chỗ dựa. Nếu chỉ một mình đối mặt, có lẽ cô đã chọn cách cực đoan hơn. Cùng A Khố Chát Y và Hoa Nghê C, H, E, T chung. Trong thời gian quen Chu Chiêu Chiêu, cô không ngừng suy ngẫm về bản thân. Cùng là chồng đi xa và đều có thể gặp nguy hiểm, nhưng cách cô và Chu Chiêu Chiêu đối mặt hoàn toàn khác biệt. Từ Chu Chiêu Chiêu, Triệu Đan hiểu ra phụ nữ trước hết phải tự lập, nếu không sẽ luôn bị động. Như chuyện lần này, em nghĩ khi đến đó sẽ tìm việc gì đó làm. Triệu Đan nói, dù có bố mẹ nuôi, nhưng cô không thể dựa vào họ cả đời. Hơn nữa, cô còn có con. Ý tưởng hay đấy, Chu Chiêu Chiêu cười nói. Vậy chị định làm gì? Em cũng không biết nữa. Triệu Đan thở dài, nhìn đôi tay mình, hình như em chẳng giỏi gì cả. Nhưng, cô tiếp tục, chỉ cần muốn, nhất định sẽ tìm ra cách. Nghe nói thành phố bên đó có nhiều cơ hội hơn, nơi này vẫn còn lạc hậu. Đúng vậy, Chu Chiêu Chiêu cười nói. Nhưng em thấy chị may vá rất đẹp, có thể phát triển theo hướng này. Trước khi gặp A Khố Chát Y, Triệu Đan từng cứu một cụ già không con cái. Sống cùng cụ một thời gian, cụ già là người phương Nam, may sườn xám rất đẹp. Ban đầu không dạy Triệu Đan, sau thấy cô có chút năng khiếu, lại không có người thừa kế, nên truyền hết kinh nghiệm. Tiếc là, chưa học xong thì cụ qua đời vì bệnh nặng. Sau đó, Triệu Đan gặp A Khố Chát Y, theo hắn đến đây, và không may sườn xám nữa. Ừ, em cũng nghĩ vậy. Triệu Đan nói, ban đầu còn mơ hồ, nhưng sau khi trò chuyện với Chu Chiêu Chiêu, cô cảm thấy mình hoàn toàn có thể làm được. Dù thế nào, gia đình luôn ủng hộ chị. Chu Chiêu Chiêu cười nói, dù thất bại cũng không sao. Đúng, thất bại cũng không sao. Nghĩ vậy, Triệu Đan thấy lòng nhẹ nhõm hơn. Nắm tay Chu Chiêu Chiêu. Sau này em đưa con đến chơi với chị. Bụng Chu Chiêu Chiêu sắp sinh, nhưng cha đứa bé vẫn biệt vô âm tín. Triệu Đan siết C, H, A, T, T, A, Y cô. Em tốt như vậy, anh ấy nhất định không nỡ. Không nỡ bỏ rơi Chu Chiêu Chiêu. Em biết, Chu Chiêu Chiêu mỉm cười. Em có linh cảm anh ấy sẽ về trước khi em sinh. Đây không phải lời an ủi, mà là cảm giác thật sự trong lòng cô. Dương Duy Lực nhất định sẽ về kịp. Có lẽ vì ban ngày nói vậy, đêm đó Chu Chiêu Chiêu mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Cô thấy mình trong một nơi tối đen, cửa mở ra, khuôn mặt Dương Duy Lực hiện lên trong ánh sáng. Đây là lần đầu tiên sau khi anh đi nhiệm vụ, cô mơ thấy anh rõ ràng đến vậy, còn nghe cả nhịp tim mạnh mẽ và tiếng leng keng. Khi tỉnh dậy, Chu Chiêu Chiêu nghe tiếng gõ cửa của Hứa Quế Chi. Chiêu Chiêu, dậy thôi, hôm nay là ngày Triệu Đan lên đường. Chu Chiêu Chiêu phải đi tiễn, đến uống cháo đi. Khi cô ra ngoài, mọi người đã ngồi ăn sáng. A Hợp Kỳ nhìn cô với ánh mắt lưu luyến. Chu Chiêu Chiêu xoa đầu cậu bé. Khi em bé ra đời, cô sẽ đưa chúng đến chơi với cháu. Ừ, A Hợp Kỳ cúi đầu. Nước mắt rơi xuống bát. Triệu Đan cũng đỏ mắt. Phiêu Vũ Miên Miên bữa ăn kết thúc trong không khí nghẹt ngào. Dù không nỡ cũng phải chia tay. Lần này chia xa không biết bao giờ mới gặp lại. Trên đường về, tâm trạng Chu Chiêu Chiêu cũng không vui. Hứa Quế Chi liền rủ cô đi bưu điện để nhận đồ Dương Quyền Đình gửi về. Nhưng giữa đường, một đứa trẻ chạy đến. Cô Chu, mau đến nhà Vương Thái Hồng xem. Nhà cô ấy xảy ra chuyện rồi. Nhà Vương Thái Hồng xảy ra chuyện. Chu Chiêu Chiêu tim đập thình thịch. Cách chương.